Hỏa bạo thiên vương, chương 285, hoặc an tát hoặc bị đá trứng, mày chọn cái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Image Image Bác Ngọc Tuyết. Hỏa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy Metruyen.com, chương 285, hoặc an tát hoặc bị đá trứng, mày chọn cái nào? Quý Hàn, cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ, sắc mặt lại khó coi như vậy. Có cần về trước nghỉ ngơi không? Mình không sao, Thu Ý Hàn lắc đầu, ngồi yên trên ghế, ngẩn ra. Cô không biết mình nghĩ gì, cần phải nghĩ gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong lòng điên cuồng mọc lên một thứ cỏ dại, những ngọn cỏ kia đâm vào trái tim khiến cô vô cùng khó chịu, lại không biết là chỗ nào đau nhất. Cô không có kinh nghiệm gì ở phương diện này, chưa từng có cảm nhận như vậy, chỉ cảm thấy hít thở không thông, không thể thở nổi. Rất nặng nề, áp lực khiến người ta muốn khóc. Ý Hàn, cậu không cần phải lo lắng, nam tôi sẽ không đồng ý, chúng tôi không phải một lòng, cùng chống chọi với kẻ địch. Đi cùng cậu, nếu như sản phẩm mới bỏ qua cho hắn đâu. Thái Tiểu Phân ôm phía sau thân thể thu ngực đầy đặn của mình, nói mình không lo. Thu Ý Hàn lắc của cô vậy. Cô gái tàn nhang nghi nhất định là lạnh quả hoặc hỏi. Sau đó cô bừng tỉnh, nói, rồi, trời lạnh như vậy, nam bánh mì không cho chúng ta mặc đồ lao động. Cậu chờ một chút, mình lấy áo khoác cho cậu. Nói xong cô liền chạy đi lấy chiếc áo lông và mũ lông cho Thu Ý Hàn, chóng lên người Thu Ý Hàn. Không biết Thu Ý Hàn có lạnh thật hay không nhưng tay chân đều đang run rẩy. Thật sự mình không sao mà. Thu Ý Hàn thò tay lau nước mắt đọng trên mặt, cắn chặt răng, cố gắng cười cười, nói chúng ta làm việc mau thôi. Sợ là sắp có tuyết rơi đấy. Nói xong cô liền đứng dậy. Cô định cởi áo lông trên người ra, lại bị cô gái mặt tàn nhang với Thái Tiểu Phân can lại. Ý Hàn, cậu mặc vào đi. Cậu nhìn cậu đi, tay của cậu vẫn còn run kìa. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy chân cũng run, như là đang bị sốt ấy. Hay là cậu xin phép nam bánh mì về trước nghỉ ngơi một chút đi. Thu Ý Hàn lắc đầu, thực sự không kiên trì cởi áo lông xuống. Cô bưng một chén cà phê nóng hổi lên, lại đứng bên đường lần nữa, dùng giọng nói trong trẻo của nói to với người đi đường. Cà phê Nam Phi uống thử miễn phí. Tiên sinh, anh có muốn thử cà phê của chúng ta một chút không? Lúc nói chuyện, mắt cô nhìn khắp trăm phương ở phía đối diện. Thế như hai bóng người kia đã biến mất không tung tích. Hôm nay là đêm Giáng sinh, bọn họ nhất định phải đi ăn tối chỗ có ánh nến nhi. Thu Ý Hàn thầm nghĩ, cà phê đâu nào? Một giọng cười hì hì vang lên trước mặt, cà phê Nam Phi uống thử miễn phí. Anh có muốn uống thử cà phê của chúng ta không? Vậy, vì biểu hiện của hắn có vẻ rất thong như vậy mà hắn còn mặc một bộ áo phông màu đen, lộ vẻ rất phong đúng tới nơi rồi. Con mắt cũng không chú ý tới trước mặt mình, bị tiếng nói đột ngột vang lên này dọa cho lui lại phía sau một cô thất hồn lạc phách, tinh thần không tập trung, bước dài. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm hai cánh tay của hắn đốt túi quần, cổ co rụt lại, dùng tư thế theo mình là đẹp trai nhất để nhìn Thu Ý Hàn. Sau lưng hắn còn có hai người trông rất lưu manh. Cà phê, Thu Ý Hàn cúi đầu nhìn sang, mới phát hiện ra hai chén cà phê uống thử đã bị hắn uống hết rồi, chỉ còn lại hai chén không ở đó. Vì vậy cô liền quay người chạy tới mang hai chén nữa tới. Cà phê ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia cầm cà phê, ngửi một hơi rất hưởng thụ, sau đó uống một hớp hết sạch chén. Hắn đặt chén không lên khay, sau đó cầm một ly cà phê khác. Tiên sinh, hương vị cà phê này thế nào? Muốn đây là quy định của công ty tôi, Thu Ý Hàn nói. Cô đưa công nói gì cô? Ti quy định chó mà gì? Thanh niên tóc vàng mắng. Nói thẳng ra đi, tôi thấy làm gì mà không chứ như uống à, các Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy, Thu Ý Hàn hỏi. Làm việc lâu như vậy trong lĩnh vực này, dạng khách nào cũng gặp rồi, thủ trưởng kiểu gì cũng gặp rồi. Đã từng giờ Thu Ý Hàn đã không phải là Thu Ý Hàn trước kia nữa rồi. Tích khóc ra, hiện ngoài việc người đàn Ý Hàn, nói. Thế nào, tôi uống còn chưa thấy vị gì đâu. Cô mang tới mấy chén nữa đi. Đúng rồi, đừng có nhỏ mọn như vậy. Các người không phải bảo uống thử miễn phí sao? Bạn của tôi còn chưa được uống đâu. Hôm nay lại uống cạn sạch chén cà phê trong tay, cười hì hì nhìn Thu Mây chém nát quán cà phê tên tóc vàng không đem cũng được. Cho chúng tôi số điện thoại đi. Nói xong, ba người liền cười ha hả, có vẻ rất đắc khách ý vì đùa giỡn được người khác. Uống một ly miễn phí thôi. Anh đã tôi quy định rồi. Mua hay không, ai như thực xin lỗi, chúng tôi chỉ cho mỗi uống 4 ly rồi, quá số lượng mà công ty chúng, Thu Ý Hàn hiểu ra, nhẹ nhàng từ chối. Thật ra công ty cũng không quy định như vậy, Thường khách hàng chỉ thử một ly là có quyết định hắn uống liền 4 ly, còn bảo là chưa mà nói lại theo tình huống mà là tới đòi số điện thoại. Sắc mặt 3 người chằm vào Thu Ý Hàn, nói cô em, đừng có không nể tôi cũng không nể mặt cô đâu. Thành mỹ nữ, bạn thôi, tôi không muốn kết bạn với anh. Công đây, nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com chuyện nam bánh vì nam những công các tên tóc vàng rõ hả. Uống không người khác đấy trở về, ngờ thực xin lỗi. Trong lúc làm việc tôi không thể kết bạn với người khác. Thu Ý Hàn nói, sao quay người định đi, cô vừa đi áo lông trên người đã bị túm lại. Niên bởi Thu Ti hắn đã uống, Thu Ý Hàn nói, đúng, mau mang cà phê ra đi, để chúng tôi nếm thử xem, sắp lạnh công sao tên động bọn Hòa Bạo Thiên Vương quần áo thô cô không cho tôi anh buông ra. Không buông, trừ phi là cô cho tôi số điện thoại. Buông tay, không buông, nói không buông là kiên quyết không buông. Chát, Thu Ý Hàn quay phát người lại, vung khay cà phê đập mạnh lên mặt thanh niên tóc vàng. Khay này bằng nhựa, nện trên mặt người ta cũng không gây tổn thương quá nặng. Thế nhưng điều này vẫn làm cho tên tóc vàng không hề phòng bị kêu lên đau đớn. Cô những bọn họ, nam tôi y thu đi ngay đó. Người muốn làm gì, dám nam bánh mì quát. Người đàn ông thân hình xuất hiện, 3 người thanh niên có một cao to lãnh đạo suy nghĩ. Sao đang vừa xoay gì? Xinh xắn, chủ yếu là muốn kết bạn thôi. Con mẹ nó uống nổi ly cà phê chứ. Nhà chúng tôi uống cà phê hàng hiệu các người à, đến tên cũng không nghe bao giờ. Cô cho rằng tôi thèm các làm gì đó. Các người làm gì đó, nam bánh mì gây khó dễ cho quấy Thu Ý Hàn. Thu lúc này xuất hiện rất thần kỳ, nhìn mấy thiếu niên bất lương đang hô lên. Ý bọn chúng dối Thái Tiểu Phân Hà đứng cạnh Thu Ý Hàn cho thấy rõ tất cả đang tìm viện binh thì không ngờ được là nam bánh mì lại xuất chạy đi hiện. Sự ở đây, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các người. Người ôm giàng nói là được thì đừng à, Hòa Bạo Thiên Vương 4 chén thì sao? Tên tóc cười lạnh trước người ti có vàng đó bánh người tóc hổ. Họ gì đây, tóc vàng kia lại khôi phục nét mặt cười hì hì, nói cho tôi số điện thoại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không có ác ý đâu, thật sự chỉ muốn kết bánh làm gây không mì nữa đây dù vì tôi cảm ý Hàn nói. Phải nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com là vị khách cô mần yêu mì nhìn xin trưởng Thái Tiểu các người còn chưa không muốn nói chuyện, mỗi câu nói như rút hết sức lực bọn để cô ấy đi. Ra, của bọn nó đi, che mặt kêu to, những nam bánh nghĩ mê tần om mì Liễu Hạ Huy mê Chú Yên, còn ý Hàn bị người ta giữ chặt trong nội tâm cũng tức giận một phần. 4 cũng là thế nào hoặc nam bánh khác điều tôi không thu người đúng. Đi, uống cà phê mà còn chất rất kém cỏi đấy, vàng không xin lỗi, lỗi phòng, phân họ muốn hoặc là ăn trong đám khách tôn số mì là xin mang vừa hát hiện. Điện Poeto chén thấy má cho uống cà phê miễn phí, nói là miễn này mang mới từ xem phải trở lại, người cũng không đi nữa, đúng ý Hàn quật cường nói. Mơ kê com cả bánh mì nếu dám nói cậu thì chúng vừa nói rồi sao? Mọi người đoàn kết nếu hắn muốn sa thải cậu thì chúng tôi sẽ không được mở rộng, công cũng không đầu cô tựa lên bộ kích lừa đảo. Trái đỏ rực của mình mà kêu lên quy định ca hàng. Thoại chằm chằm vào Thu Ý Hàn, nói. Rồi, lên mặt dậy tôi chức yêu nhơ không xin phê cãi tát, hoặc xong, hoặc là trông rất ngu ngốc. Trời lạnh quần áo thể thao mỏng manh, bên trong là một đổ. Liên tục, không có nói như vậy xin lỗi. Ý Hàn cắn răng nói, Thu Ý Hàn lên tiếng. Lấy cầu là đang tóc vàng kia nhìn chằm vậy. Cô không nề mặt người khác, chúng cũng chỗ khó của tôi. Dạ, chắc chắn những người này cũng không thể có không phải cung đã ăn cọ đuổi hắn phê cho không n co dỗ. Là lỗi, hoặc mi cười lạnh nói. Tôi sẽ kéo áo cô không buông, cụ ua cho cô đã com com mê Chú Yên, còn bọn với Thu có thành vẻ mặt một trận gió cũng thổi bay hắn đi bọn họ. Thấy hắn này thấy, coi lời cái cớ cô cách làm việc hay khiến cơ hội kiên đá. Chứng, như người đúng là khách cô hàng là thượng đế. Của chúng ta, hơn nữa còn phải ý kiến quá tác buôn bán trông thực đạo đuổi của công ty. Việc cô không, nếu còn không xin lỗi thì tôi sẽ xin những không lấy được tiền lương mà còn phải bồi thường tổn thất do hành vi của mình. Stryen con mê Chú Yên. Con niên nam mặc đồ thể nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Con là không được uống qua 4 chén chứ. Sao, 2 bạn của tôi còn chưa được uống họ chứ. Vây xem, giọng chi. Mày Hàn một hồi, sâu với rất cô ta nhất định phải không cho chúng tôi ra thì anh có tố xin chỉ tay đánh người. Tiên sinh, nữ nhân viên công ngờ nam bánh mì lại đứng về phía mình, cảm vì phí. Các người cố sao lại không cho người ta uống, ý làm mất mặt cô chừng mức rồi. Mê Chú Yên, còn một ngoại quốc thoạt nhìn như không dám hành động thiếu phục tùng mình phạt không số điện thoại của Thu Ý Hàn, còn kéo quần áo của nhân viên mình là để hơn cô. Ấy từ của cô ta có là xéo đi, cô chỉ có một lựa chọn, Yên, con nguyên lãnh mê chủ Yên, con nữa vừa chối phục vấn chọn cái nào? Người đàn em đâu, đập mê chủ Yên, con Liễu Hạ Huy thu ý Hàn rồi. Bị cô kích động rồi hắn ôm hận thế nào? Không nhất định phải xin tự bưng lỗi cà phê tới mời Y Tần. Con căn cứ vụ và đánh đề, xúc kích cô ấy, không chính xác. Ông vang lên, hơn khách hàng, mê chủ Yên, con cách chướng.